Vũ Thần Chúa Tể, chương 1085, Trấn Nguyên Phù. Góc truyện audio.com, Tần Trần cười lạnh nói, nếu là Phiêu Miểu Cung, tự nhiên có một ít thủ đoạn, nếu là liền một người bình thường bát giai trận pháp đều ngăn cản không, như vậy Phiêu Miểu Cung, cũng không trở thành có thể đứng đến đại lục đỉnh điểm, trở thành các đại thế lực đều kiêng kỵ thế lực. Khô Lâu Đà chủ cà cà cười một tiếng, chủ nhân, ngài cần thuộc hạ làm cái gì? Bắt lại nhóm người này Phiêu Miểu Cung đệ tử sao? Theo hắn, Tần Trần đem mình thả ra, nhất định là muốn cho hắn xuất thủ, lại thêm trước ở Bách Triều chi địa Tần Trần theo như lời giáo chủ đại nhân có thể là bị Phiêu Miểu Cung người mang đi tin tức sau. Khô Lâu Đà chủ chuyện đương nhiên coi là Tần Trần là muốn cho bản thân đem phía dưới những thứ này Phiêu Miểu Cung đệ tử bắt lên, hỏi giáo chủ đại nhân hạ lạc. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, trước không vội, chúng ta xem một hồi lại nói. Rầm rầm rầm, lúc này phía dưới chiến đấu, đã xa vào trạng thái ác liệt. Thiên Long Trại lão tổ, mượn Thiên Long Trại cấm địa trận pháp chi uy, điên cuồng cùng chấp pháp điện 7 người chiến đấu cùng một chỗ. Bình thường mà nói, Long Lăng Phong bản thân tu vi liền tiếp cận nửa bước võ hoàng, lại thêm trận pháp gia trì, phổ thông nửa bước võ hoàng đã sớm không kiên trì nổi, ngã xuống ở trong tay hắn. Thế nhưng Xích Luyện Tiên Tử mấy người, lại cường đáng sợ, hắc sắc trường tiên biến ảo là một đảo hắc sắc giao long, chỗ đi qua, hư không chấn động, nhiều khổng lồ thủy thú liên tục bị đánh bạo, trong tiếng giống giận dữ nổ tung ra. Nhưng ngay sau đó, liền có nhiều hơn thủy thú theo hồ lao ra, đem chấp pháp điện mấy người lần thứ hai súng lại. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Vài tên giáp đỏ nữ tử hiển nhiên có một ít không nhịn được nôn nóng hỏi. Các nàng tu vi khoảng chừng thất giai trung hậu kỳ, liên thủ trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản còn có thể, một khi một lúc sau chiến trận liên hợp lập tức thì có chút không kiên trì nổi. Huống chi, Long Lăng Phong thẳng núp trong bóng tối, lợi dụng trận pháp tiêu hao bọn họ, như thế thẳng chiến đấu tiếp căn bản không phải cách làm. Hừ, ngân giáp nữ tử ánh mắt băng lãnh, một roi quất nát một đầu cắn xé tới thủy thú, sau một khắc trong tay trong nháy mắt xuất hiện một tấm bùa chú. Bùa này, chỉ có lớn chừng bàn tay, vừa xuất hiện, trong thiên địa lại bạo dũng lên một cổ đáng sợ đến mức tận cùng khí tức phảng phất chiến thần đến, bốn phía quanh quẩn một loại mãnh liệt áp bách cảm giác. Hà, Trấn Nguyên Phù, này Long Lăng Phong sợ rằng phải nguy hiểm, Tần Trần mở miệng nói. Trấn Nguyên Phù, là một loại có khả năng trấn áp thiên địa chân khí phù lục, một khi kích hoạt trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa chân khí, sẽ bị trong nháy mắt trấn áp, không cách nào bị điều động. Mà Thiên Long Trại cấm địa trận pháp nếu theo mấy ngàn năm trước lan tràn đến nay, vận chuyển cần năng lượng tất nhiên không sẽ là cấu thành trận pháp chân thạch mà là dẫn động trong thiên địa năng lượng, như vậy mới nguồn năng lượng nguyên không dứt nghìn năm liên tục. Trên thực tế, đến thất cấp ở trên trận pháp, trừ cấu thành trận pháp bản thân trận văn cần chân thạch cùng bỏ vào trận cơ cung cấp năng lượng ngoài, bình thường trận pháp vận chuyển năng lượng thường thường đều có thể dẫn động trong thiên địa lực lượng. Một khi ngày lực lượng bị ngăn cách trận pháp tự nhiên tự sụp đổ. Đúng là, phù phù, góc truyện audio.com, Xích Luyện Tiên Tử trong tay Trấn Nguyên Phù vừa lấy ra, trong thiên địa chân khí, như là bị đống kết dòng nước một dạng nhanh chóng ngưng đọng. Đi, quát chói tai một tiếng, huyền ảo phù văn tản mát ra kinh người ba động, trong nháy mắt bao phủ giữa không trung, một cổ lực lượng đáng sợ chợt bao phủ ở trong vòng phương viên trăm dặm hư không. Trong sát na, nguyên bản quanh quần xương trắng mặt hồ trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, như là mất đi động lực một dạng những thứ kia xương trắng đều phiêu tán, ngay sau đó, vô số thủy thú cũng mất đi năng lượng chống đỡ, đều nổ tung. Trong tay trường tiên run run, Xích Luyện Tiên Tử ánh mắt băng lãnh, hắc sắc trường tiên chợt run lên. Đi ra, rầm, hư không kém chút nổ lên, hắc sắc trường tiên hóa thành nộ long đánh vào hồ nước trên, trong nháy mắt cuốn lên ngàn cơn sóng, oanh ầm, hồ nước nổ tung, một đạo thân ảnh theo hồ phóng lên cao. Hắn mang trên mặt kinh sợ, không nghĩ tới chấp pháp điện người có thể lệnh tổ lệnh tiên bố trí đại trận đều mất đi tác dụng. Long Lăng Phong, người phí phạm bản tọa một cái Trấn Nguyên Phù, bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Xích Luyện Tiên Tử ánh mắt băng lãnh, mang theo 6 gã thủ hạ hướng Long Lăng Phong cường thế đánh tới. Bình tĩnh mặt hồ lần thứ 2 bạo cuốn lên làn sóng lớn, nhưng mất đi trận pháp hiệp trợ Long Lăng Phong như thế nào là chấp pháp điện người đối thủ. Nguyên bản bị thương thân thể lần thứ 2 thụ thương, huyết tiên trời cao. Đáng ghét Thiên Long cơn giận, Long Lăng Phong gào thét trên thân lại tràn ngập lên một đạo kinh người uy áp tại hắn đỉnh đầu, phảng phất có một đầu viễn cổ cự long xuất hiện tản mát ra kinh sợ vạn cổ khí tức. Hà, Thiên Long huyết mạch, Tần Trần ngưng thần, đây cũng không phải là phổ thông huyết mạch, một khi lớn lên tuyệt đối có thể trở thành là đỉnh cấp huyết mạch, cho dù là ở chí cao vũ vực bên trong cũng không tính phổ thông. Chỉ tiếc này Long Lăng Phong tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra Thiên Long huyết mạch uy lực chân chính, tiếp Long Lăng Phong huyết mạch trong cơ thể nồng độ cũng không đủ, còn hơn chân chính Thiên Long huyết mạch còn có chênh lệch thật lớn. Như vậy cùng cộng lại, chỉ có thể coi là không yếu, nhưng tuyệt không phải đỉnh cấp mà ngân giáp nữ tử đã có thể đi phiêu miểu cung, nghĩ đến huyết mạch chi lực cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Đúng là thấy Long Lăng Phong phóng xuất ra Thiên Long huyết mạch, Xích Luyện tiên tử miệng chứa cười nhạt nạt nhỏ. Xích Luyện huyết mạch, hiu hiu hiu, Xích Luyện tiên tử trên đỉnh đầu chỉ một thoáng, mấy đạo huyết sắc khất luyện ra hiện như là tiên lăng, ngang dọc cửu thiên, còn hơn Long Lăng Phong Thiên Long huyết mạch lại không hề yếu. Xích Luyện hợp tác trường tiên cuốn lên nghìn trượng gợn sóng, hung hăng quất vào Long Lăng Phong trên thân, ầm một tiếng, Long Lăng Phong trên thân áo giáp vỡ vụn, ngực xuất hiện sâu đủ thấy xương vết thương, nhỏ máu loang lổ. Chết, Xích Luyện tiên tử công kích liên tục, hắc sắc trường tiên lần thứ hai bạo cuốn, điên cuồng quấn chặt lấy Long Lăng Phong quanh thân. Không tốt, góc truyện audio.com. Long Lăng Phong sắc mặt đại biến, ở đây dưới sự công kích hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chân lực vận chuyển ngưng trệ, bốn phía hư không đều rất giống bị đóng kết, cả người không thể tránh né, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trường tiên đánh tới, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng muốn đem hắn cho đánh nổ lên tới. Chung quanh khác chấp pháp điện nữ tử cười nhạt, đây chính là đắc tội chấp pháp điện kết quả. Mắt thấy Long Lăng Phong sẽ bỏ mình, kiệt kiệt kiệt, mấy vị đều là yểu điệu đại cô nương, nơi nào đến nặng như vậy sát khí. Sát khí quá nặng cũng không tìm được như ý lang quân âu. Một đạo cười quái dị tiếng vang lên, ngay sau đó bá một tiếng, trong hư không, một đạo bạch sắc trường tiên xuất hiện, phá không tới, lại như cùng linh hoạt trường xà, trong nháy mắt cùng hắc sắc trường tiên đan vào một chỗ. Ầm, trường tiên va chạm, phát ra kinh người bạo tạc ngăn trở Xích Luyện tiên tử một đòn tất sát. Người nào, dám phá hỏng ta chấp pháp điện đại sự, lăn ra đây cho ta. Chấm, này đột như đến một màn, khiến cho mọi người đầu tiên là ngây người, chợt mỗi cái tức giận mở miệng, đều ngẩng đầu nhìn lại. Bạch, ở chân trời, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hạ xuống, trong một người, người mặc hắc sắc đầu hoành, mặt mang hắc sa, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ song đồng, trong hai con người, u quang lập lòe, khiến cho người xem một chút, lại sinh ra hàn ý trong lòng, phảng phất. Khách trương.